Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, không thích ta. Trong kinh sư chuẩn bị khao thưởng tam quân thời điểm ân quân đã lại phân biệt cùng Ô Lạt cùng Bắc Chân quanh co giao chiến hai lần. Không đánh giặc thời điểm Thích Liễu Liễu liền mang theo Hoàng Tuyển ở trên thảo nguyên đi loanh quanh, nhưng là vẫn không có đầu mối gì. Đối với cái này nàng bắt đầu có chút mê mang. Không biết có phải hay không là nàng và Tiêu Hành cùng với Hoàng đế Tam Phương đều đối với cái kia muốn tìm người cũng không có đầu mối. Mà chiến sự tiến hành được bây giờ, thật ra thì đánh cũng càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì trải qua nhiều lần như vậy giao phong, song phương đối với nhau chiến thuật cùng sách lược đều có nhất định giải. Còn muốn như lúc đầu như vậy xuất kỳ bất ý tấn công thủ thắng đã không dễ dàng như vậy. Tình trạng hôm nay là càng thêm tiếp cận với hợp lại đao thật súng thật. Đại quân vì vậy tạm thời tại kho hắc đóng trại. Hơn nữa nhìn dáng dấp còn sẽ có đoạn thời gian dừng lại. Càng là tiếp cận vương đình đối phương phòng vệ lại càng nghiêm. Hơn nữa Mạnh Ân gần đây tựa như cũng đang bận lấy điều chỉnh chiến thuật. Yến Đường mỗi ngày đều là theo các tướng sĩ ở chung một chỗ. Thích Liễu Liễu có thể nhìn thấy hắn thời điểm chỉ có buổi tối. Đến kho hắc sau nàng lại với hắn cùng túc rồi. Trừ hành quân trên đường nàng cùng Hình Tiểu Vi cùng nhau ở ngoài. Bọn họ tất cả ở chung một chỗ cái này đã thành hắn đặt quy củ. Quân lệnh như núi A. Mặc dù quy củ này đặt đến lộ ra như thế thổ phỉ. Có thể Thích Liễu Liễu trừ phục tùng có biện pháp gì? Thích Tử Dục tự cùng Yến Đường đồng bào tác chiến qua mấy lần sau. Bây giờ đối với hai người bọn họ đã hoàn toàn nhắm một mắt mở một mắt. Từ trước nhìn thấy Yến Đường liền kéo lấy cái mặt. Bây giờ cho dù là nhìn thấy bọn họ hai tứ chi tiếp xúc đều nhiều lắm là cũng liền liếc một cái định. Đoạt, ngược lại thì Trình Hoài Chi cùng Hình Trích còn có Thích Tử Khanh bọn họ rêu rao réo lên không? Ngừng, không cho bọn họ tại trước mặt cay ánh mắt. Dĩ nhiên, những thứ này đều là ở dưới tình huống không có người ngoài. Ra bọn họ cái vòng này, Thích Liễu Liễu vô điều kiện bảo vệ Yến Đường tất cả uy nghiêm cùng với quyết sách. Bởi vì cái này những thanh niên tại trong khi giao chiến không ngừng trở nên ung dung mà trầm ổn. Đồng hành Tĩnh Ninh Hầu bọn họ liền dần dần có rộng mở cái bụng nhìn lấy bọn họ hiển lộ tài năng. Khuynh hướng, phải nói trừ đi Yến Đường trở ra tất cả đời trẻ bên trong. Biểu hiện của Tiêu Hành coi như là nhất làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ban đầu tại kinh thời điểm mọi người còn có một chút bài xích ngoại vật. Nếu như không phải là muốn chọn nói. Bọn họ dĩ nhiên sẽ chọn đứng Yến Đường. Dù sao bọn họ mới là từ nhỏ chơi đến lớn huynh đệ. Tiêu Hành mặc dù xuất sắc, cuối cùng là về sau. Nhưng mấy trận ỉ vào đánh xuống. Hắn rõ ràng cùng Yến Đường từng có ngăn cách. Thường ngày cũng xác thực là có chút chẳng nhiều sao đối với Yến Đường cung cung kính kính. Nhưng lại chưa bao giờ tại chiến sự có một chút cãi lại. Chỉ nơi nào đánh nơi nào. Lại còn trung quy không sợ mà xông lên phía trước nhất. Thắng được đẹp đẽ, thua cũng không chật vật. Lại sau chuyện này cũng không quá đắc ý. Cũng coi là bằng thực lực thắng đắc nhân tâm rồi. Huống chi từ trước có chút kiêng kỵ hắn còn có chút bởi vì hắn muốn cùng Yến Đường cướp Thích Liễu. Liễu nguyên nhân, bây giờ người ta đều tu thành chính quả như keo như sơn rồi. Lại bọn họ thành thân từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn đi ra khuấy cái gì nước đục. Bao nhiêu cũng gọi là tên hán tử. Cái này vòng liền bắt đầu thật lòng tiếp nạp hắn. Cho dù là Yến Đường cùng bọn họ cùng ở tại thương nghị chiến thuật thời điểm. Bầu không khí cũng từ đầu đến cuối tự nhiên. Chỉ có Thích Liễu Liễu biết Tiêu Hành căn bản cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy Yến. Đường bóc đi qua. Cũng biết Yến Đường từ đầu đến cuối rất không chào đón nhân phẩm của hắn. Bây giờ hai người hiện ra hài hòa trạng thái. Chẳng qua chỉ là song phương đều biết nặng nhẹ. Không đến nổi cầm quốc sự cùng với các tướng sĩ tánh mạng đùa mà thôi. Tiêu Hành tư tưởng không giải khai. Thì sẽ không có chân chính hài hòa. Ân quân tăng cao tinh thần chiếm không ít phần thắng. Cộng thêm doanh trung thỉnh thoảng từng nhóm lần tổ chức một chút phạm vi nhỏ võ hợp lại. Bày khen thưởng, vì vậy cũng kích thích hơn đoàn người nhiệt tình. đi ở ân quân doanh chung, thường xuyên có thể đụng phải lẫn nhau đắp dơ lên hai cánh tay cởi mở sướng cười đám binh sĩ. Kỳ quái, liền nhà các ngươi miệng kia cái kia mặt lạnh Diêm Vương, lại có thể sẽ mang ra khỏi như vậy có sức sống một nhóm tướng sĩ. Hắn làm sao làm được? Ánh mặt trời rực rỡ thời gian, bọn họ tại trên sườn núi nhìn trong doanh trại đang tại cử hành đua ngựa. Hình Tiểu Vi ngồi xếp bằng trăm nghĩ không thể lý giải nói. Thích Liễu Liễu chẳng qua là cắn ngọn cỏ cười cười. Yến Đường chẳng qua là thói quen nghiêm túc. Cũng không phải là trời sinh chỉ có thể nghiêm túc. Giống như hắn rất hiểu mượn Lam Trung Ly cùng Thích Tử Dục trận chiến đó để tạo lòng tin. Cùng với lại hiểu được để cho Tiêu Hành ra tay đảm nhiệm tiên phong khích lệ tinh thần một dạng. Hắn đồng dạng hiểu được thế nào bắt được các binh lính tâm tính. Để cho bọn họ tại trong quân đội cảm giác được tích cực nhiệt huyết một mặt. Nhất là hòa hợp vẫn là nàng và Trình Mẫn chi Thích Tử chạm bọn họ cái này vòng nhỏ. Bởi vì tăng thêm cái Cần Mẫn Hoàng Tuyền, càng náo nhiệt hơn lên. Trừ Nhàn Nhã giống như hồ ly một dạng xếp thành xếp hàng mà ngồi ở trên sườn núi phơi nắng. Bọn họ còn có thường xuyên khai tiểu táo bữa ăn ngon. Lần này Thích ra mấy cái tiểu nhân bên trong chỉ Thích Tử chạm. Như vậy liền xong rồi, nơi nào yêu cầu hướng nơi nào rời. Có ỷ vào đánh thời điểm Lục Gia vung lên đao kiếm liền vọt vào đám người. Không có ỷ vào đánh thời điểm nhà bếp chính là hắn Lục Gia chiến trường. Hình Tiểu Vi cùng Hoàng Tuyển thích nhất cho hắn trợ thủ rồi. Bởi vì thức ăn quen luôn là nàng thứ nhất nếm được tươi mới. Liền ngay cả Thích Liễu Liễu cái này tiểu cô đều muốn ngượng ngùng sau này xếp hàng một hàng rồi. Thích Liễu Liễu liền nghi ngờ. Người đã là đuổi theo Tử Khanh tới. Người cùng hắn rốt cuộc thế nào? Suốt ngày đi theo Tử Trạm chạy. Nam nhân có thể đuổi tới tay sao? Nàng đều thay nàng cuống cuồng. Cái này nhiều cơ hội tốt. Nàng liền nhớ ăn. Đuổi theo không được ta có biện pháp gì? Hình Tiểu Vi buông tay nói. Dư hái xanh không ngọt. Ta cảm thấy đuổi theo Tử Trạm cũng còn khá chút ít. Hắn sẽ làm ăn. Cái này ra ngoài bên ngoài ít nhất không chết đói. Thích Tử Trạm bưng nồi đi tới trùng hợp nghe. Thấy được. Không nhịn được đưa chân đá nàng băng ghế. Ngươi ma lưu mà tránh ra. Có thể ăn như vậy. Ta nơi nào nuôi lên ngươi. Ai muốn ngươi nuôi. Ta cũng không phải là không có đồ cưới. Hình Tiểu Vi tự trong nồi vớt căn cừu xếp hàng. Cách đó không xa đang cùng Thích Tử Dục bọn họ bên lải nhải dập đầu vừa đi tới Thích Tử Khanh nghe. Thấy đoạn này, trong nháy mắt nhìn nàng liếc mắt, Thích Liễu Liễu cũng nhìn thấy, tựa như cười mà không phải cười đụng một cái Hình Tiểu Vi cánh tay. Cất giọng nói, thật dự định buông tha Tử Khanh, bằng không có thể thế nào. Hình Tiểu Vi chuyên tâm ăn thịt, mỗi lần ta chào hỏi hắn hắn đều đối với ta coi như không thấy. Ta nghĩ qua, nhà các ngươi lão tam mặc dù lớn lên là ta thức ăn. Nhưng là dáng rất tốt không có ích lợi gì. Không thể làm cơm ăn. Không bằng Tử Trạm quả thực. Cho dù là tương lai thành hôn. Hắn căn bản liền chính mắt cũng không cho ta. Vậy ta còn không được thủ sống quả. Hình Thước một cái vỗ vào nàng trên ót. Nói bậy gì đấy. Vốn là thô tháo. Đi ra một chuyến càng thô tháo rồi. Người ta thích tam ca yêu thích là ôn nhu hiền lương thục nữ. Người cái bộ dáng này. Ngươi đuổi theo gầy chân hắn đều sẽ không thích ngươi. Hắn vốn là không thích ta. Hình Tiểu Vi hoàn toàn không hề bị lay động. Cách đó không xa Thích Tử Khanh bước chân không biết được chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên liền chậm lại. Thích Liễu Liễu luôn là ôm lấy cánh tay duỗi dài chân. Nghiền ngẫm mà nhìn đám người này. Dĩ nhiên, cái khác tốt tin tức cũng là có. Nàng thật không có mang thai. Sau đó chính là Hình Trích nhóm này bị thương tướng sĩ đã gần như khỏi hẳn rồi. Trừ phần nhỏ trọng thương, ngày trước tất cả giá ngựa chạy tới trận doanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.